Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, người mở đường cùng kẻ đến sau. Hạ, Bắc Phương Đế Quốc Đông Bắc, chỗ trên bầu trời. Ban đêm màu mực tầng mây bị một cái màu đen long ảnh xé rách. Nặng nề mây đen ở giữa bị lôi ra một đầu dài dài quỹ tích. Có thể trông thấy. Kia long ảnh ngực chính giữa có một khối kim sắc tinh thạch. Phóng thích ra mặt trời quang huy, nó bắn ra một đầu thẳng tắp ánh sáng, như là đèn pha đảo qua dọc đường đại địa, mà liền tại đầu này cự long đỉnh đầu, đứng đấy một cái như ẩn như hiện trong bóng tối bóng người. Càng là muốn phát huy toàn lực, thì càng minh bạch, nhân loại tư thái có hắn cực hạn, giữa không trung. Đứng tại hắc hai sừng ở giữa, do xua thấp như vậy thanh âm lẩm bẩm. Theo gần nhất mấy lần chiến đấu bên trong, ta khắc sâu hiểu rõ tới, đơn thuần lấy nhân loại tư thái cùng linh hồn, hoàn toàn vô pháp phát huy lực lượng của ta, trừ phi không làm người á. Sau lưng do xua, ngồi tại hắc long chỗ cổ một khối nhô lên trên lân phiến số 3 bất thình lình mở miệng nhỏ giọng. Thầm thì đạo, nàng nguyên bản một mực giữ im lặng, trong tay bưng lấy hai cánh chạm trổ ngẩn người, nhưng bởi vì nghe thấy được chiến sĩ nói một mình, liền nhịn không được chen vào một câu, mà Joshua lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm số 3, có chút kỳ quái nói, lời này ai bảo ngươi, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ nhưng không có qua loa, mà là chăm chú nghĩ, rồi mới hồi đáp. Rất nhiều vu yêu, druid còn có các loại lại biến thân siêu phàm chức nghiệp giả đều ưa thích nói như vậy. Bất quá Joshua, đều là tà ác nhân vật phản diện mới có thể nói a. Người nguyên bản liền thật hù dọa người, nếu còn lão là nói gì đó không làm người, thật sẽ bị xem như trùm phản diện. Câu nói này, thiếu nữ vốn là muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nhưng đơn thuần điểm này tôi nói, bọn hắn kỳ thật cũng không có nói sai, phát giác được số 3 trong lời nói có hàm ý, nhưng Joshua cũng không hề để ý. Hơn nữa hắn cẩn thận nghĩ, phát hiện siêu phàm thế giới bên trong không làm người ra hỏa thật đúng là thật nhiều. Hiểu rõ tới điểm này về sau, Joshua không có truy đến cùng, hắn nhún nhún vai, quay đầu. Tiếp tục đứng tại hắc long đỉnh đầu, nhìn về phía trước không ngừng hướng về phía trước kéo dài tầng mây cùng đường chân trời. Hắn thấp giọng nói, nhưng là số 3, trọng yếu nhất cũng không phải là không làm người, mà là siêu việt gì đó. Số 3 bắt đầu đối chiến sĩ lầm bầm lầu bầu nội dung thấy hứng thú. Nàng thức dậy, đổi cái cách do xua thêm gần vị trí, sau đó hỏi. Siêu việt nhân loại, có thể ngươi không phải đã sớm có siêu việt nhân loại lực lượng à? Không, cho dù là cự lâm cũng bị ngươi siêu việt. Microp thế giới còn có sinh vật có thể tại thuần túy trên lực lượng thắng qua ngươi sao? Là, nhưng không hề chỉ là loại kia trên ý nghĩa siêu việt. Nhẹ gật đầu, Joshua lại lắc đầu, hắn bình tĩnh nói, khách quan đánh giá. Nhân loại nhục thể kỳ thật đã phi thường hoàn mỹ phát đạt đại não. Tụ nhiều hợp tác thiên tính, cường đại sức chịu đựng, thời gian dài chạy nhanh năng lực, có thể ăn tuyệt đại bộ phận thực vật động vật hệ tiêu hóa. Chỉ dựa vào nước liền có thể thời gian hơi dài duy trì sinh mệnh. Gặp được mạnh tinh thần trùng kích sẽ dùng hôn mê cùng mất trí nhớ bảo vệ mình. Trời sinh còn có trong thiên nhiên rộng lớn hoàn mỹ nhất công cụ, tay. Có thể nói, tại không có siêu phàm năng lực thời đại, nhân loại chỉ bằng vào nhục thể liền có thể theo vạn vật bên trong trổ hết tài năng. Nhưng thật ra là một loại tất nhiên, thân thể như vậy cùng đại não, đến mức tinh thần cùng linh hồn, đều đã hoàn mỹ, không cần sửa đổi, siêu phàm năng lực xuất hiện. Cũng đơn giản chính là tại trên cơ sở biến thành mạnh hơn. Mãi cho đến hoàng kim cấp mới thôi, nhân loại cơ sở thân thể đều có thể xưng hoàn mỹ. Joshua nói đến đây, không những không chỉ là số 3 đang nghe, cho dù là ngay tại phi hành hắc cũng rời đi chú ý lực. Chăm chú nghe lấy, Joshua ngày thường luôn luôn kiệm lời ít nói, cho dù là cùng bằng hữu giao lưu, cũng liền thỉnh thoảng nói như vậy mấy câu. Chiến sĩ vẫn luôn là một người suy nghĩ, nếu như không phải lần này đem ý nghĩ của mình chia sẻ cho các nàng, rất ít có thể nhìn thấy hắn ở phương diện này nhiều lời như vậy. Nhưng này chính là bình cảnh siêu việt hoàng kim cấp phía trên chiến đấu. Nhân loại thân thể cùng hình thể liền sẽ có lấy không đủ. Vì cái gì ta hình thái chiến đấu sẽ là 100 mét cao cương thiết cự nhân? Bởi vì bằng vào ta lực lượng, nếu như hay là thường nhân lớn nhỏ, áp căn vô pháp đối mục tiêu khác tạo thành hữu hiệu đả kích, sẽ chỉ đơn thuần mặc qua, mà bốn cái tay cánh tay liền càng tốt hơn lý giải. Bốn cái tay cùng hai cái tay so sánh, chính là gấp đôi đả kích hiệu suất, còn có thể chiếu cố chung quanh, nếu như có thể, về sau còn biết nhiều hơn mấy cái cũng khó nói. Nói đến đây, Joshua thở dài, carbon thủy hóa hợp vật khu động bắp thịt, cho dù là tăng thêm lại thế nào năng lượng khổng lồ cũng vô pháp bàn sơn tá lĩnh. Cho dù là có thể bốc hơi hồ nước sông ngòi vĩ lực, tự thân thân thể cũng biết trước không chịu nổi. Vì đột phá, những người đi trước đã sáng tạo ra lực chi cực ý, đem bình cảnh này đánh nát. Đây chính là ta trong miệng siêu việt nhân loại, không chỉ là nhục thể, kỹ xảo cùng linh hồn phương diện cực hạn cũng là như thế. Lại thế nào phức tạp kỹ xảo, cuối cùng cũng chính là thân thể cùng năng lượng vận hành phương pháp. Chỉ cần có thể hoàn mỹ khống chế trên người mình tất cả bộ phận cùng năng lượng, tịnh có được xứng đôi tự thân lực lượng phản ứng năng lực, như vậy vô luận là gì đó kỹ xảo đều dễ như trở bàn tay. Thậm chí là ngoại tộc không phải người kỹ xảo, cũng có thể bằng vào tự thân nhãn giới đến xem phá. Thông qua năng lượng mô phỏng, đột phá cửa này thẻ, chính là kỹ chi cực ý, bởi vì minh tưởng cùng đoán luyện mà quá mức mạnh mẽ tinh thần lực lượng. Thậm chí trái lại áp chế linh hồn, quá dị ứng sắc nhọn giác quan để cho người ta bất chi bất giác biến thành điên cuồng. Cực đoan. Vì điều trị chính mình tâm, cũng vì cân bằng tinh thần lực lượng, những người đi trước nghĩ rất nhiều biện pháp, vô luận là vu yêu hóa, hay là linh hồn cải tạo, hoặc là kiên trì bền bỉ minh tưởng. Nhưng những phương pháp này bởi vì mỗi người khác biệt mà vô pháp tiêu chuẩn hóa, chỉ có thể đem vượt qua một bình cảnh người xưng là hồn chi cực ý, ba loại cực ý. Nói cho cùng, chính là nhân loại vì đột phá nhân loại một cực hạn mà sáng tạo ra. Truyền kỳ cường giả đơn giản chính là ở trên con đường này đi tới cực điểm, triệt triệt để theo đơn thuần nhân loại trong huyết mạch thăng hoa mà ra, trở thành siêu cấp sinh mệnh tồn tại. Chính như ta cũng như thế, mà vu yêu, druid biến thân cùng với khác siêu phàm nghề nghiệp đủ loại bí kỹ, cũng là vì đột phá tự thân cực hạn mà đi một con đường khác. Ta lại tới đây, tìm kiếm thần ách mê vụ, chính là vì tìm kiếm hồn chi cực ý chân tướng. Cảm tạ Gale, hiện tại ta đã rất rõ ràng ta cần có hồn chi cực ý đến tột cùng là gì đó. Nói đến đây, Joshua có chút dừng lại, hắn tựa hồ lâm vào ngắn ngủi trầm tư, nhưng một lát sau lại thanh tỉnh lại. Chiến sĩ nói, vu yêu thông qua bí thuật, đem thân thể của mình cùng linh hồn cải tạo, có được đối ma pháp cùng tinh thần lực lượng ưu thế tuyệt đối. Druid thông qua bắt chước trong thiên nhiên rộng lớn đủ loại cường đại dã thú, cũng mở ra lối riêng, đột phá nhân loại cực hạn. Nhưng vô luận là phương pháp gì, đều có một cái điểm giống nhau. Số 3, hắc, các ngươi biết không? Ngoặc kép, chờ đợi mấy giây, Joshua không có trở về đến đáp. Hắn biết, hai người kia còn tại tiếp nhận chính mình nói tin tức, cho nên liền cười cười nói, đó chính là trí tuệ. đem mài luyện nhục thể kỹ xảo một đời lại một đời tổng kết. Chỉnh lý ra đột phá cực hạn biện pháp, tướng kỹ đúng dịp một loại lại một loại quy nạp, xác định ra hoàn mỹ nhất năng lượng vận hành phương thức. Bắt chước dã thú, học tập tự nhiên, thăng hoa đã có, khai sáng hoàn toàn mới. Đây chính là trí tuệ của nhân loại, là nhân loại lúc đầu cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nó tồn tại bản thân, chính là vì vượt qua đi, đột phá cực hạn, bởi vì nó mới có trước kia vô số loại nếm thử cùng hiện tại trăm ngàn loại kết quả. Tại số 3 cùng hắc chủ, đồng hồ, Joshua giơ tay lên, chỉ chính mình não tử. Ta mặc dù không am hiểu chính vụ, cũng không thích rườm rà sự tình, nhưng đối với như thế nào mạnh lên phương diện này trí tuệ, hay là có tự tin, đều bệ hạ chúc phúc chúng ta, nói chờ mong chúng ta những hậu nhân này siêu việt thần nhóm. Chỉ cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là đứng tại thần nhóm trên bờ vai, để trí tuệ đi càng xa. Số 3, ngươi có gieo truyền thừa. Nếu như ngươi có thể đem kia chạm trổ bên trong nội dung thông hiểu đạo lý, tịnh sáng tạo ra thứ thuộc về chính mình, liền đại biểu ngươi đã siêu việt gieo. Cho dù là khi đó lực lượng của ngươi hay là so ra kém gieo cũng giống như vậy. Hắn vừa cười vừa nói, đúng thế, ngươi chính là siêu việt thần trí tuệ nhân tạo, nghe vào có phải hay không rất tuyệt. Văn minh cũng giống như vậy, chỉ cần kẻ đến sau đứng tại tiền nhân trên bờ vai không ngừng nghiên cứu, không ngừng tiến bộ, văn minh liền sẽ không ngừng mạnh lên, không ngừng siêu việt tự thân, không ngừng bước lên phía trước. Ha ha, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Số 3 chỉ có thể dùng cười khẽ đến ứng đối, nhưng không biết vì sao, nàng theo đạt được gieo chạm trổ về sau, vẫn luôn có một số mờ mịt trong lòng, bỗng nhiên cảm giác có một chút động lực. Đây là loại không hề có đạo lý tâm tình, có thể nàng chính là cảm giác có một loại không hiểu xúc động để cho mình muốn cùng Joshua nói như vậy. Không ngừng bước lên phía trước, Joshua đè nén xuống trong lòng loại tâm tình này. Số 3 nhìn xem hiện tại lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư chiến sĩ, nàng nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi đã đột phá hồn chi cực ý sao? Còn không có, nghe thấy trí tuệ nhân tạo thiếu nữ hỏi thăm, Joshua lắc đầu trả lời, nhưng hắn sau đó lại giọng nói nhẹ nhàng mà nói, nhưng sắp rồi, ta dĩ nhiên minh bạch đến tột cùng là cái gì làm ta tâm thần bất an. Hắn nhìn chăm chú lên dưới, thân không ngừng xẹt qua đại địa, trong đêm tối không ngừng xuất hiện lại biến mất đèn đuốc. Joshua nhìn chăm chú lên bắc phương đế quốc đông bắc chỗ bình nguyên, sơn lĩnh cùng thành trì. Hắn tâm đã bình tĩnh lại, cho dù là thần tính lực lượng vẫn trong cơ thể hắn nhịp đập, nhưng là chiến sĩ lại có thể lạnh nhạt đối đãi ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi. Cũng vô cùng chuyện nguy hiểm vật, ta đã lý giải, cái gọi là cường đại, áp căn không cần đi nhẫn nại, áp chế, không cần thiết đi để ý lực lượng của mình có thể hay không hư hao sự vật khác, có thể hay không ảnh hưởng đến bằng hữu cùng người thân. Hoàn toàn không cần đi chính khắc chế dục vọng, thần tính là ta một bộ phận, nó câu lên dục vọng cũng là dục vọng của ta, cho nên... Joshua nhẹ giọng mở miệng nói, sẽ bị dục vọng của mình ảnh hưởng người, lại để cho mình lực lượng người không bị khống chế. Nói hết thảy đều là kẻ yếu quỷ biện, đều là năng lực không đủ biểu hiện. Ta sở dĩ lại nhận thần tính ảnh hưởng, tịnh nghĩ đến như thế nào đi đối kháng nó. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là trước đó ta quá yếu, thậm chí ngay cả mình lực lượng đều không thể thừa nhận. Hiện tại, ta nguyện ý tiếp nhận thần tính đối ta thực hiện ảnh hưởng, ta tiếp nhận phần này lực lượng, đem hắn coi là chính mình một bộ phận, đồng thời vẫn như cũ dựa theo ta ý nghĩ mà hành động. Đang nhìn qua hình phạt đang cùng gieo chờ thần minh dáng người về sau, Joshua đối thần tính có càng sâu lý giải, thần nhóm mặc dù là theo nhân loại cùng dực nhân bên trong lan truyền ra thần, nhưng thần nhóm đã duy trì lấy chính mình bản tâm, không có bị thần tính thôn phệ, gêu không có tan làm gió bão cùng bầu trời. Hình phạt đang cũng không phải một mực dựa vào cương quyền thực hành, chính nghĩa, người điên. Thần nhóm đều dùng phương pháp của mình, tại thỏa mãn thần tính tình huống dưới, đạt thành chính mình lý tưởng cùng nguyện vọng. Đây hết thảy đều là bởi vì, thần tính chỉ là thần nhóm một bộ phận. Thần nhóm tín niệm cùng ý chí đủ để bao dung hòa khống chế phần này lực lượng. Nghĩ đến Gêu, Joshua quay đầu, nhìn về phía số 3 trong ngực chạm trổ. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, vừa rồi đã nghĩ hỏi, bất quá sốt ruột rời đi, cho nên liền không có mở miệng. Số 3, ngươi không đem thứ này thu lại sao? Gì đó, a, chạm trổ sao? Số 3 trừng mắt nhìn. Nhìn mình trong ngực, phảng phất một đôi, triển khai hai cánh, phức tạp phù văn chạm trổ. Nàng dừng lại một chút, sau đó có một số do dự nói. Kỳ thật Joshua, người đừng nóng giận, kỳ thật ta cảm thấy Gêu bệ hạ trước đó nói đúng. Ta cũng không phải là dược nhân. Nói đến đây, số 3 nhắm mắt lại, tựa hồ là sợ hãi Joshua trách cứ. Hoàn toàn chính xác. Ta chỉ là phổ thông trí tuệ nhân tạo mà thôi. Thứ số 3 di định cứ điểm khống chế trung tâm. Giống như ta tồn tại còn có 10 cái. Chỉ là ta may mắn tồn tại thế thôi. Hơn nữa đây là bệ hạ để cho dực nhân truyền thừa. Ta coi như lấy được. Cũng không có chân chính thân thể đi đoán luyện a. Ngươi cũng không phải phổ thông trí tuệ nhân. Tạo, nhưng Joshua sau khi nghe xong. Nhưng không có dâng lên, hắn chỉ là lắc đầu. Sau đó tại số 3 hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong vừa cười vừa nói. Ngươi là độc nhất vô nhị trí tuệ nhân tạo, ta trợ thủ tốt. Số 3, 10 cái một dạng tồn tại. Linh hồn của ngươi độc nhất vô nhị, chính như cùng thế gian này chúng sinh linh hồn không một giống nhau vậy. Ngươi không cần để ý chủng tộc gì, gì đó thân phận. Ngươi chỉ là chính ngươi, chính như cùng ta chỉ là Joshua. Nói đến đây, Joshua và một số chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Rất rõ ràng, vừa rồi ngươi áp căn liền không nghe ta nói chuyện, không có thân thể liền vô pháp đoán luyện. Ngươi tại xem thường thần minh truyền thừa, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Siêu phàm bản chất ở chỗ linh hồn. Thân thể cùng kỹ xảo ba phương diện siêu việt, ngươi coi như không có thân thể, cũng có thể theo hồn chi cực ý cùng kỹ chi cực ý đi tới tay. Nếu như linh hồn của ngươi tới ta loại này tiến giai, bỗng dưng ngưng tụ vật chất tạo nên thân thể cũng là một kiện việc nhỏ. Ở phương diện này, ta lại trợ giúp ngươi, lấy Joshua tính cách. Nói ra loại trình độ này an ủi cùng cổ vũ đã là cực hạn. Biết chiến sĩ trước kia là như thế nào huấn luyện hắc cùng kỵ sĩ đoàn thành viên số 3 khi nghe thấy. Chiến sĩ nói ra như thế ôn hòa về sau, liền nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Nhưng ở sau khi cười xong, thiếu nữ hay là tại ở sâu trong nội tâm khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là, trợ thủ sao? Ô, bất tình lình. Nương theo lấy hắc một tiếng trường ngâm, Joshua cùng số 3 đồng loạt nhìn về phía đại địa, bình nguyên bên trên kim sắc màu đỏ đèn đuốc sáng trưng. Mây sông không đóng băng tại dạng này quang mang chiếu rọi xuống sáng chói sinh huy. Như là một đầu kim sắc tơ lụa, đã có thể trông thấy Moldavia đèn đuốc, bọn hắn về nhà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.